Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, ổn rồi, một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm. Đôi tay ấm áp ôm lấy cơ thể hắn. Mọi thứ ổn rồi. Phía sau hình ảnh mờ dần, ánh sáng trắng vỡ tan. Em, đến lúc rồi. Li Sa-lăng mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy trần nhà trắng, hắn nhanh chóng ngồi dậy và tháo găng tay ra khỏi tay. Rầm, một vật nặng rơi xuống, va vào bề mặt cứng. Li Sa-lăng nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Các dây nối từ cơ thể hắn đến các thiết bị giật mạnh, khiến chúng nằm vương vãi khắp sàn. Một giọng nói kèm tiếng thở dài vang lên bên cạnh. Cậu định phá nó đến mức đó luôn sao? Sao không đập hết đi cho rồi? Đó là Nam Ujin. Anh ta đang ngồi quay lưng lại, làm gì đó trên bàn. Nhưng Li Sa-lăng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt tím sắc bén của hắn hướng về góc phòng. Đứng ở đó, Dung Bin nhanh chóng giơ cả hai tay lên và nói. Li Sa-lăng SC, tôi là Dung Bin. Đây là phòng thí nghiệm của Nam Ujin SC, dưới tầng hầm của hội Seoul. Tôi đã đưa cậu tới đây sau khi cậu bất tỉnh ở hội đấu giá. Luồng sát khí mãnh liệt như chuẩn bị bùng nổ dịu lại phần nào. Chỉ lúc đó, Li Sa-lăng mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường tầng trong phòng thí nghiệm. Nam Ujin lầm bầm với giọng cộc cằn. Cậu nên trả tiền đàng hoàng khi chiếm giường trong phòng thí nghiệm của tôi. Tất nhiên rồi, đây là chỗ an toàn, Li Sa-lăng SC. Cậu có nhớ gì không? Ký ức cuối cùng còn sót lại giữa cơn đau khủng khiếp. Sa-lăng, một bàn tay run rẩy có thể cảm nhận được trên lưng hắn, dù chỉ là cảm giác mơ hồ. Này, Li Sa-lăng, giọng nói vốn dĩ điềm tĩnh, không do dự, giờ đây lại vỡ vụn, khàn đặc. Sự ấm áp bất thường của bàn tay ấy, cùng với những cảm giác vụn vỡ. Là, cha Yui-che, Li Sa-lăng vội vàng tìm trong túi lấy điện thoại ra. May mắn thay, pin vẫn còn. Cha Yui-che, cha Yui-che. Hắn nhập số điện thoại đã ghi nhớ và gửi một tin nhắn ngắn. Tôi ổn, đã gửi. Hắn đợi rất lâu, nhưng không có hồi đáp. Lo lắng trào dâng từ tận cổ. Thế đấy, tiếng vỗ tay và một giọng nói sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Li Yang quay đầu về phía giọng nói. Nam Ujin đã xoay ghế lại đối diện hắn, vắt chéo chân và chống cằm lên tay. Cậu đã phá hỏng máy móc của tôi, đe dọa mọi người, kiểm tra điện thoại. Và xem ra cậu đã xong việc gấp rồi. Giờ chúng ta nói chuyện chứ. Anh này chẳng chịu giải thích gì đâu. Dung Bin khoanh tay, nhún vai. Li Sa-lăng SC cũng cần một lời giải thích chi tiết mà. Li Sa-lăng lôi mạnh dây nối ra khỏi cơ thể. Nam Ujin rên gì. Cậu có biết cái đó đắt cỡ nào không? Nhẹ tay chút đi, gửi hóa đơn cho tôi. Ai bảo anh nối tôi vào cái này? Hy vọng cậu hiểu tôi đã ngạc nhiên thế nào khi Dung Bin lôi cậu vào đây. Tình trạng cơ thể thế nào? Tốt, hừm. Nam Ujin quan sát Li Sa-lăng, người đang ngồi trên giường, bằng đôi mắt trắng toát của mình. Sau một lúc, anh gật đầu và bắt đầu lẩm bẩm với chính mình. Nhìn có vẻ ổn đấy. Nếu cậu chấp nhận sức mạnh của hệ thống khi thức tỉnh, thì mọi vết thương trước khi thức tỉnh sẽ lành lại. Mặc dù trường hợp của cậu có sự chênh lệch lớn giữa trạng thái trước và sau thức tỉnh, độ mạnh của sự phục hồi phải tỷ lệ với cấp độ thức tỉnh. Nam Ujin, Li Sa-lăng gạt tóc ra khỏi mắt và nói bằng giọng thấp. Đừng vượt quá giới hạn. Tôi sai, hiểu rồi. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Li Sa-lăng xoa mắt một cách khó chịu, rồi lên tiếng. Dung Bin, giải thích tình hình đi. Vâng, trong lúc tôi đang một kèm một với Giu Giu, Kang Ji-soo SC đến gặp tôi và bảo về việc Li Sa-lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới hiện trường, cậu đã ngã xuống. Sau khi đánh giá tình hình, tôi tháo dây xích và cho cậu uống chất độc mà Nam Ujin SC cung cấp. Đôi mắt của Nam Ujin ánh lên, nó có giúp cậu hồi phục nhanh không? Li Yang gật đầu nhẹ, giúp phần nào? Tốt, nếu tôi có thêm chất độc, tôi sẽ gửi cho hội Pado. Các thợ săn khác đã được HB xử lý, sau khi đưa ra chỉ dẫn chung, tôi đưa cậu tới hội Seoul. Giờ thì mọi người đã quay về hội của mình, cả Beunwoo cũng vậy. Đúng vậy. Li Sa-lăng ngả người về phía sau, chống tay lên giường. Đôi mắt của hắn quét nhìn không gian đã sớm tập trung về phía Dung Bin. Anh có nghe câu chuyện không? Câu chuyện nào cơ? Chắc anh chưa kịp nghe đâu. Li Sa-lăng mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo, và Dung Bin đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Tôi đã nói tôi sẽ trả món nợ này gấp đôi, nhớ không? Chưa từng nghe điều đó, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính sự cẩu thả của tôi đã gây ra chuyện này. Ừ, tôi thích cách anh ứng xử. Li Xiaoyang xoay cổ cứng ngắc, giọng nói uể oải của hắn vang lên. Kể cho tôi nghe cuộc trò chuyện của anh với Giu Giu, từ đầu đến cuối. Từ ngày diễn ra buổi triển lãm nghệ nhân trôi qua đã một tuần, cha Yui Che nhanh chóng quay về nhịp sống bình thường. Thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị canh giải rượu cho các thợ săn. Chăm sóc Park Ha Eun trong khi chuẩn bị nguyên liệu, vận hành quán vào buổi tối và đóng cửa muộn vào ban đêm. Tuy nhiên, sau buổi triển lãm nghệ nhân, cha Yui Che thấy mình thường xuyên ngẩn ngơ nhìn vào không trung hơn. Mỗi lần như vậy, cậu lại nghĩ đến Li Xiaoyang. Cảm giác về cơ thể lạnh cứng cậu đã ôm vẫn còn nguyên vẹn. Li Xiaoyang ổn chứ? Mỗi khi những suy nghĩ như vậy lóe lên, cậu lại kiểm tra tin nhắn mà Li Xiaoyang đã gửi. Xiaoyang, tôi ổn. Ổn cái quái gì chứ? Cha Yui Che không tin vào tin nhắn đó. Dù cho Li Xiaoyang vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng sẽ che giấu điều đó với mọi người. Những người mạnh mẽ luôn phải tỏ ra không bị lay động. Vì vậy, tin nhắn đó có thể đã được ai đó gửi thay hắn để che đậy tình trạng của Li Xiaoyang. Nỗi lo vô cớ ăn sâu vào tâm trí hắn từng giây phút. Cha Yui Che cứ bật rồi tắt điện thoại, phân vân không biết có nên hồi đáp hay không. Và như để đánh đúng vào khoảnh khắc lo lắng của cha Yui Che, Choi Go-hyo xuất hiện. Đó là vào đêm muộn, sau khi quán đã đóng cửa. Trong lúc cha Yui Che ngồi ở sảnh, nghịch điện thoại mà chưa cả cởi tạp dề ra, Choi Go-hyo đã mở khóa cửa từ bên trong và xông vào, vẫy tay phấn khích. Chào, Hi-ung, may thay, cảm giác nhạy bén mà cậu nhận thấy từ cảng Incheon chưa hoàn toàn biến mất. Choi Go-hyo nhanh chóng giảm bớt khí thế khi nhận ra tâm trạng của cha Yui Che. À, Hi-ung còn nhớ không? Hôm buổi triển lãm nghệ nhân, em đã đưa bà của Hi-ung tới bệnh viện đấy. Em tới để báo cáo về chuyện đó. Em định đến ngay lập tức nhưng dạo này bận quá. Ồ, chết tiệt, làm sao cậu lại quên chuyện bệnh viện? Mình thật là mất trí, cha Yui Che. Mặt cha Yui Che nhăn lại vì tức giận và đôi vai của Choi Go-hyo cũng rụt lại. Hắn bám vào cánh cửa thép, run rẩy hỏi, em có thể nói ngay bây giờ chứ? Ừ, cứ nói đi, bà tôi sao rồi? Vâng, em mang theo bản sao chẩn đoán và toa thuốc. Choi Go-hyo nhanh chóng đưa tài liệu cho cha Yui Che và bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra tại bệnh viện nhanh như thể đang rap. Cha Yui Che lướt nhanh qua tài liệu trong khi lắng nghe lời giải thích của Choi Go-hyo. May mắn thay, tình trạng đầu gối của bà cậu chưa xấu đi. Và có vẻ như dùng thuốc đều đặn sẽ giúp cải thiện tình hình. Vậy là xong, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he, không có gì đâu. Câu trả lời thở dài của cha Yui Che khiến Choi Go-hyo ngại ngùng gãi đầu. Nhìn khuôn mặt đó, trong đầu cha Yui Che hiện lên ký ức sắc nét về lần chuyển đồ tại cửa không gian. Và khuôn mặt của Li Xiaoyang, người cậu đã nhìn thấy ngay khi mở cửa ra. Chết tiệt! Khuôn mặt của cha Yui Che bỗng chốc cứng lại và Choi Go-hyo nhanh chóng xóa đi nụ cười, điều chỉnh tư thế đứng. Bất kể ra sao, cha Yui Che cẩn trọng hỏi, Xiaoyang dạo này thế nào? Xiaoyang, đôi mắt của Choi Go-hyo mở to. Chết tiệt, cha Yui Che nhanh chóng sửa lại cách xưng hô. Li Xiaoyang, dạo này anh ta không liên lạc gì với tôi cả. Ồ, ý Hi-ung là hội trưởng à? Cái từ lạ quá, em chưa nhận ra ngay lúc đầu. Em cũng không biết gì đâu. Tất nhiên, Choi Go-hyo chẳng giúp ích được gì. Trong lúc cha Yui Che hối tiếc vì đã hỏi, Choi Go-hyo bận rộn tìm kiếm trong túi. He he, anh ấy thích làm việc một mình. Liệu hôm nay anh ấy có đi làm không nhỉ? Đợi em chút, cậu không trực tiếp liên lạc với anh ta chứ? Không, ở hội Pado có một bảng thông báo riêng cho nhân viên. Thường thì khi hội trưởng xuất hiện, đội thư ký sẽ báo trước. Ồ, sau khi lướt qua màn hình, Choi Go-hyo đưa điện thoại của mình cho hắn. Muốn xem không? Thú vị lắm, không phải bảo mật quan trọng sao? Đừng lo, chỉ là nhân viên hỏi trưa nay ăn gì trong canteen và đôi khi thì châm biếm hội trường. Cha Yui Che cầm lấy điện thoại và cuộn xuống. Bên cạnh cậu, Choi Go-hyo bắt đầu hào hứng giải thích. Em có thể xem hầu hết các bài đăng đó. Bài viết đầu tiên lọt vào mắt hắn như sau, bài đăng trên bảng thông báo hội Pado. Vui lòng sử dụng ngôn từ lịch sự khi đăng bài, các bài không tuân thủ quy định sẽ bị xóa mà không báo trước. Tiêu đề, ẩn danh, chuyện gì đã xảy ra ở sự kiện JYJ? 240 không xuất hiện ở công ty từ sau sự kiện JYJ. Triển lãm, đây là một vòng tròn khép kín, nên không có cách nào để lấy thông tin. Con ma canh giải rượu bảo không biết. Và cả Jisoo cũng bảo miễn bình luận. Tôi đang chết vì tò mò đây, hắn vẫn chưa xuất hiện ở công ty. Tình trạng của hắn có thật là nghiêm trọng như vậy không? Hắn có tỉnh lại không nhỉ? Cha Yui Che xoa cổ và nhíu mày. Mình nên tự đi kiểm tra tình hình sao? Cha Yui Che cuộn xuống, hy vọng tìm được thông tin hữu ích trong phần bình luận. Một câu khiến hắn chú ý, bình luận. 10. Có vẻ như Internet cũng đang bị giấu thông tin nhỉ? Ừ, bình thường sẽ có cả đống bài khoe thành tích nhưng giờ thì chẳng có gì cả. Không có tin tức nào luôn. 240 có thắng gì không nhỉ? Tôi đã mong chờ mà, thật thất vọng. Không, anh họ tôi có đi sự kiện JYJ. Anh tỉnh dậy thấy sự kiện đã kết thúc và mình đang nằm trong hội trường với cảnh ong bắp cầy kiểm tra điểm danh bằng kiếm. Wow, gì thế? Đây có phải địa ngục những người tiêu diệt bởi ong bắp cầy không? Làm ơn, kể hết câu chuyện đi. Hãy tạo một bài đăng riêng cho nó. Phản đối tất cả ong bắp cầy. Có phải ý là Hanibi không? Hanibi đang kiểm tra điểm danh bằng kiếm. Câu nói hấp dẫn này khiến Yui Che không thể rời mắt. Cậu nhanh chóng làm mới trang. May mắn thay, người bình luận đó đã đăng một chủ đề mới. Tiêu đề, ẩn danh, sẽ xóa trong 10 phút TIA siêng đã làm mấy trò phá hoại. Nhưng ngay từ câu đầu tiên hắn đã vấp phải một từ kỳ quái. Từ này với cách viết sai bét bát nháo là có ý nghĩa gì đây? Cha Yui Che nhanh chóng từ bỏ ý định tự diễn giải và quyết định tìm người giúp. Này, TIA siêng, có nghĩa là gì? TIA siêng, nhìn qua bài đăng, Choi Go-yo cười khúc khích. À, anh đang đọc cái bài đó. Buồn cười lắm. Ya e siêng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý chỉ hong ye song. Đó là tiếng lóng, để ngăn không bị tìm kiếm ra thôi. Nên không hiện lên dù có ai đó tìm kiếm nó. Ya e siêng có nghĩa là hong ye song. Vậy câu đầu tiên, hong ye song đã là mấy trò phá hoại. Chết tiệt, cách chương.